Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, phách lối Thanh Thạch Bang. Ta cũng không có cách. Hiệu trưởng tìm ta. Tô Nghĩa cười cười, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần hướng Lý Trấn Phong trên thân đẩy là được rồi. Hiệu trưởng cũng vậy, làm sao mỗi ngày tìm ngươi? Tô Lâm miết miệng lầm bầm một tiếng, quay người trở về phòng đi. Tiểu nha đầu quản càng ngày càng chiều rộng. Tô Nghĩa lắc đầu, đi ra khỏi nhà, đi vào dưới lầu. Tào Thanh Lãng đã đến. Lão Tào, đi thôi. Tô Nghĩa nói một tiếng. Đằng sau, tại Tào Thanh Lãng chỉ huy dưới, hai người thẳng hướng lấy Bắc Ngoại Thành mà đi. Tào Thanh Lãng cái kia họ hàng thân thích liền ở tại Bắc Ngoại Thành. Trên đường, Tô Nghĩa kỹ càng hỏi thăm trong đó tình huống. Biết được cho vay nặng lãi chính là một cái tên là Thanh Thạch Bang Bang phái tổ chức. Chỉnh thể thực lực cũng coi là không yếu. Tối cường giả là bang chủ của bọn hắn Ngô Ứng Hùng. Là một tên thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Thanh Thạch Bang thành lập đã lâu. Chủ yếu hoạt động khu vực cũng là Bắc Ngoại Thành. Mặt khác, theo Tào Thanh Lãng nói, Thanh Thạch Bang tại Bắc Ngoại Thành làm nhiều việc ác, nhưng vẫn không người có thể trị. Cái này liền có chút kỳ quái. Theo đạo lý, lấy nguyên thành pháp chế khắc nghiệt, nhất định sẽ không để loại bang phái này một mực tồn tại. Xuất hiện loại tình huống này, Tô Nghĩa suy đoán Thanh Thạch Bang sau lưng nhất định có người làm chỗ dựa. Mà lại năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng bất kể là ai, đã bị hắn gặp, đều muốn đem tận gốc diệt trừ. Còn nguyên thành một mảnh ban ngày ban mặt. Sau một tiếng, Tô Nghĩa hai người tới Bắc Ngoại Thành, xuất hiện ở một tòa thấp bé nhà trệt trước. Lúc này, trong nội viện truyền đến tiếng cãi và kịch liệt. Tô Nghĩa, khẳng định là Thanh Thạch Bang người đến. Chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Tào Thanh Lãng có chút nóng nảy. Đi, Tô Nghĩa không do dự. Nhanh chân hướng trong nội viện đi đến. Vừa vào trong nội viện, đã thấy một đám cường tráng tráng hán tụ tại giữa sân. Mỗi người đều là một bộ vô cùng hung ác dáng vẻ. Mà tại bọn họ ngay phía trước, thì đứng đấy một tên còng lưng lão già cùng một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia tựa hồ vô cùng sợ hãi. Chính ôm thật chặt lấy còng lưng lão già. Các ngươi muốn làm gì? Tào Thanh Lãng tức giận đi ra phía trước. Ngăn tại còng lưng lão già phía trước hai người. Chỗ nào đụng tới thằng nhãi con? Không muốn chết cút sang một bên. Một tên độc nhãn đại hán quét Tào Thanh Lãng liếc một chút. Khinh thường quát lớn một tiếng. Hắn cũng là Thanh Thạch Bang bang chủ Ngô Ứng Hùng. Mắt thấy Tào Thanh Lãng thân mặc đồng phục. Chỉ là một tên đệ tử. Căn bản là không có đem Tào Thanh Lãng để vào mắt. Bọn họ là thân thích của ta. Ta đương nhiên có tư cách quản. Tào Thanh Lãng ngẩng đầu lên. Không có chút nào lùi bước. Chỉ cần có Tô Nghĩa tại. Hắn thì không có cái gì rất sợ hãi. Tô Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Bối cảnh càng là hùng hậu. Liền Hạo Nguyệt Thành Hàn gia gia chủ Hàn Thiên Sơn. Tại Tô Nghĩa trước mặt đều muốn run. Chỉ là một cái Thanh Thạch Bang nhằm nhò gì. Đã các ngươi là thân thích. Vậy ngươi thay bọn họ trả tiền đi. Ngô Ứng Hùng rất tự nhiên nói ra. Đại bá ta không phải cho các ngươi 1,5 vạn sao. Các ngươi còn muốn bao nhiêu? Tào Thanh Lãng giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt làm chúng ta Thanh Thạch Bang là này ăn mày. Cả gốc lẫn lãi 20 vạn lam tinh tệ. Thiếu một phần đều không được. Ngô Ứng Hùng bên người một cái tóc húi của thanh niên phách lối. Giống lên một cuống họng. Các ngươi đây không phải ăn cướp sao? Tào Thanh Lãng khí lồng ngực một trận chập trùng. Ăn cướp ngươi lại như thế nào? Tóc húi của thanh niên cười khẩy. Không khách khí nói. Tại Bắc Ngoại Thành, chúng ta Thanh Thạch Bang cũng là thiên. Người nào đặc biệt chán sống rồi dám cùng chúng ta Thanh Thạch Bang đối nghịch? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng khí khóe miệng khẽ run rẩy. Còn muốn phản bác thời điểm. Sau lưng còng lưng lão giả đem đánh gãy. Theo lại đối Ngô Ứng Hùng nói ra. Ngô bang chủ, chúng ta không bỏ ra nổi như thế lam tinh tệ. Thực sự không được. Nhà cho các ngươi tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.